Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 458, cổ thụ trên không khó dấu vết. Hai canh, khoa na kia tư có chút sung sướng địa nằm sấp tại chính mình trong sào huyệt. Này khỏa miễn cưỡng xem như thế giới thụ hơi kém loại phân nhánh cổ thụ đầy đủ gánh chịu nó sao? Chịu được xưng trầm trọng thân thể cùng với các loại bừa bãi lộn xộn khoáng thạch. Tuy khoa na kia tư tạm thời còn không có tích lũy đầy đủ tài phú, thuộc về trưởng thành long bên trong cùng long phạm trù, thế nhưng đối với loài long hơi kém loại mà nói, một đầu trưởng thành chân long liền đầy đủ chúng dâng lên trung thành. Tiếc nuối là, tại cái này vắng vẻ trong rừng rậm, khoa na kia tư chỉ lấy được một bầy chó thủ lĩnh thuần phục. Bọn này cẩu đầu nhân là chủ động tìm tới. Chúng cư trú ở câu tế chi sâm phía dưới một chỗ dưới mặt đất trong động đá vôi. Giống như đại bộ phận ác long đồng dạng, khoa na kia tư tự nhiên là sẽ không đi quản lý chúng. Nó chỉ cần tại trong sào huyệt chờ đợi chúng thường cách một đoạn thời gian dâng lên khoáng thạch là được. Mặc dù có chút chưa đủ tại hiện trạng, nhưng nhìn tân chồng chất tiến sao huyệt nhanh chóng khoáng vật, khoa na kia tư vẫn cảm thấy tâm tình tương đối khoan khoái. Tại cái này tương đối tất cả vị diện tương đối cằn cỗi trong rừng rậm, khoa na kia tư là không thể nghi ngờ kẻ thống trị. Không có bất kỳ sinh vật dám can đảm xâm phạm nó lãnh địa. Sở hữu dã thú đều tại nó long uy hạ lạnh run. Điều này làm cho khoa na kia tư kia bắt đầu tại lục long chủng tộc tức giận tính tình ôn hòa một ít. Sở dĩ ngũ sắc long bị thuộc sở hữu tại ác long điển hình nguyên nhân chính là chúng đều giàu có phi thường mãnh liệt tính công kích. Dùng trận doanh quy nạp chính là chúng thuộc tại thiên nhiên tà ác trận doanh chủng tộc. Ngay tại khoa na kia tư vui thích địa đang lóe lên lấy tất cả sắc quang mang khoáng thạch thượng đánh một cái lăn thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một cỗ khiến nó chán ghét khí tức. Đây là săn long nhân, với tư cách là chân long tiêu chí tính truyền thừa ký ức để cho khoa na kia tư rất nhanh liền biết. Được cổ hơi thở này sở đại biểu ngụ ý, nói là khí tức kỳ thật không quá chuẩn xác. Bởi vì lục long tự nhiên là không thể nào như dịch thu như vậy có thể cảm giác cái khác sinh linh sinh mệnh khí tức, đây là một loại cùng loại với cường hiệu tin tức tố đồ vật. Cũng là một loại nguyên ở huyết mạch cảnh bày ra. Cứ việc ác long chi mẫu cũng không có bắt tay vào làm đối phó những cái này khoe khoang săn long nhân loài bò sát. Thế nhưng đối với ác long nhóm mà nói rõ ràng một cái đối với chúng sâu hoài ác ý nghề nghiệp là vô cùng cần phải, săn long nhân có thể truy tung loài long tin tức, cự long tự nhiên cũng sẽ không hề có đề phòng. Nhỏ yếu săn long nhân cũng dám đem ta với tư cách là con mồi. Khoa na kia tư dựng thẳng đồng tử nhất thời tràn ngập giống như thực chất tính phẫn nộ chi hòa. Tại lục long trong nhận thức biết, gan dám tiến vào nó lãnh địa từ bên ngoài đến sinh vật chính là đối với nó lực lượng vũ nhục. Là cảm thấy nó là một đầu nhỏ yếu có thể bị tàn sát cự long. Huống chi, này còn là một cái lấy săn long vì chức nghiệp hành động săn long nhân. Ngao, khoa na kia tư mở ra hai cánh, nhất thời từ cổ thụ trong sào huyệt bay lên trời. Xung quanh chọc trời cổ thụ che giấu nó tung tích, mà lục long đối với tự nhiên phù hợp cũng làm cho khoa na kia tư có thể đơn giản địa du tàu cùng cổ thụ giữa. Cũng không phải sở hữu cự long đều có thể có loại này đặc thù phi hành tài nghệ. Từ ý nào đó thượng đây cũng là lục long một loại dành riêng năng lực. Rất nhanh, khoa na kia tư liền thấy được cái kia đáng chết săn long nhân. Nàng tay thuận cầm một bả săn long cung tiến hành nhắm chúng. Khoa na kia tư nhanh chóng một cái lao xuống tránh đi nàng ánh mắt. Tuy bị chọc giận, thế nhưng lục long trời sinh chiến đấu tư duy để cho khoa na kia tư cũng không có vội vã phát động công kích, nó đang tiến hành quan sát. nó cần căn cứ địch nhân cường độ tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Ngao, khoa na kia tư lần nữa phát ra một tiếng to rõ thét dài. Mà theo một tiếng này gào thét, một cỗ tràn ngập lực uy hiếp khí chàng trong chớp mắt bộc phát ra đi. Mà ở phía dưới ý đồ câu dẫn lục long Viesira trong chớp mắt liền hãm vào run rẩy trạng thái. Nàng cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, cầm lấy săn long cung thủ trở nên cứng ngắc. Săn long nhân là có tương ứng giải trừ năng lực, thế nhưng Viesira cố nén cũng không có sử dụng. Nàng bây giờ là vô pháp một mình đánh bại một đầu trưởng thành lục long. Thay vì giải trừ run rẩy trạng thái tiến nhập tình huống không rõ ràng co trạng thái, không bằng thông qua loại phương thức này tới giải trừ lục long cảnh giác, để cho đang ẩn giấu ở một bên dịch thu có đánh lén cơ hội. Tại cùng dịch thu một chỗ bước vào cánh rừng rậm này, Viesira lúc trước trần chờ toàn bộ đều vứt bỏ ở một bên. Săn long nhân ý chí thúc đẩy nàng đi chiến đấu, mà nàng cũng nguyện ý đem sinh mệnh giao phó tại chính mình chiến hữu. Khoa na kia tư khổng lồ kia thân ảnh nhanh chóng địa lướt qua cổ thụ bóng mờ. Nó kia băng lãnh dựng thẳng đồng tử dừng ở phía dưới tại run rẩy trạng thái hạ vận ý đồ tiến hành nhắm trúng săn long nhân. Khoa na kia tư suy đoán nàng khả năng có đồng đội tồn tại, có được truyền thừa ký ức chân long cũng không cần nhân loại như vậy thông qua dài răng giặc hoạt động xã hội tới hấp thu kinh nghiệm. Nó chỉ cần dùng truyền thừa trong trí nhớ về chiến đấu hình thức phán định kia khối lật tìm ra, liền có thể đủ trực tiếp vận dụng đến chân thực trong chiến đấu. Bất quá khoa na kia tư cũng không có phát hiện khả nghi sinh vật. Đối phương hẳn là ở vào ẩn hình trạng thái, một cái người làm phép hoặc là bóng mờ hành giả. Khoa na kia tư không xác định, bất quá nó có thể nhất định là cái kia cầm trong tay săn long cung săn long nhân hẳn là nàng chỗ đội ngũ nhược tiểu nhất một cái. Nhân loại thuật lại lấy cự long tà ác, cự ông cũng truyền lưu lấy nhân loại mỏng lạnh, dùng nhược tiểu nhất đội viên đương làm mồi dụ, cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự tình. Khoa na kia tư dựng thẳng đồng tử bên trong lóe hiện lên một tia tàn nhẫn hào quang. Mồi câu từ trước đến nay đều là tương đối, quyền quyết định vẫn tại mồi tuyến hai bên lực lượng đọ sức. Ác độc dịch axit tính khí thể nhanh chóng tại khoa na kia tư phần miệng hơi thở trong túi tụ tập. Nó đột nhiên đè thấp thân hình, sau đó lấy một cái vô cùng mạo hiểm động tác tránh đi bên cạnh cổ mộc. Trực tiếp lấy một cái biến hóa kỳ lạ phi hành động tác vây quanh Viesira tầm mắt đuôi mù khu. Sau một khắc, đông, không đợi khoa na kia tư phun ra mang theo chua hủ khí tức hơi thở của rồng, một cái không biết cái gì đồ chơi đồ vật đột nhiên xuất hiện ở trên lưng nó. Sau đó có chút rất quen địa nắm chặt nó thân thể. Trong thoáng chốc khoa na kia tư có cảm giác ảo giác. Đối phương này bộ động tác tựa hồ đã được không ít thực tiễn kinh nghiệm. Với tư cách là một đầu lục long, khoa na kia tư tuy có cuồng bạo tính công kích, thế nhưng trong chiến đấu nó chỉnh thể tác chiến phong cách là thiên hướng về biến hóa kỳ lạ cùng âm u. Từ lục long với tư cách là số ít tại đánh lén phương diện có trời sinh tăng thêm loài long, cũng có thể thấy được khoa na kia tư hiện tại mộng bức. Tựa như một cái tại ẩn thân chạy quả phụ đột nhiên bị từ bên cạnh bụi cỏ nhảy ra đức mã tới thượng. Một cái não tàn bổ, trong chớp mắt tư duy có chút không tại trạng thái cũng là bình thường. Mà sau một khắc, rơi vào trên ót trọng quyền thì để cho khoa na kia tư biết cái gì gọi là mãng phu. Ngao, khoa na kia tư điên cuồng mà tại cổ thụ đang lúc đình ốc lượn hành. Thế nhưng sau lưng không biết địch nhân gắt gao đính tại nó sau lưng đeo. Bị đánh có chóng mặt khoa na kia tư hoàn toàn không có cơ hội phóng ra hơi thở cùng long. Ngữ ma pháp đang nhìn đến một cây tráng kiện cổ thụ về sau. Khoa na kia tư tại mãnh liệt muốn sống dục vọng hạ trực tiếp đối với cổ thụ thân thể điên cuồng mà bay qua. Tại sắp va chạm thượng thời điểm, Khoa Na kia tư cố nén đầu bộ đau nhức kịch liệt, đem thân thể trên phạm vi lớn chênh chếch, thành công tránh đi va chạm nguy hiểm. Thế nhưng nó đính tại sau lưng nó sinh vật lại hung hăng địa đụng vào cổ thụ lên. Phanh, cổ thụ bị trực tiếp va chạm xuất một cái cự đại lỗ khảm. Dường như đây không phải là một người hình sinh vật, mà là một cái có vẻ như huyết nhục sinh vật hạng nặng binh khí. Từ phía sau lưng sinh vật lạ truyền đi kịch liệt chấn động để cho Khoa Na kia tư suýt nữa rơi xuống. Thế nhưng Khoa Na kia tư biết này cũng không có khiến nó thoát khỏi đối phương. Bất quá lần này va chạm làm cho đối phương thế công hòa hoãn một ít. Khoa Na kia tư có để khôi phục một ít thanh minh. Cố nén bởi vì kịch liệt chấn động mà có chút bị thương não bộ sở truyền tới đau đớn. Khoa Na kia tư trực tiếp quay đầu chính là một cái hơi thở của rồng. Cái này Khoa Na kia tư triệt để thấy rõ ràng sau lưng nó đổ vật. Một cái siêu đại hình sáu tay đầu chọc, tràn ngập tính ăn mòn dịch axit tính khí thể trong chớp mắt bao phủ đối phương. Nhưng ở nơi này là từ cuồn cuộn dịch axit tính hơi thở một người trong to lớn quả đấm to trực tiếp. Ngược dòng mà lên, đối với Khoa Na kia tư phần miệng chính là hung hăng địa một quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.